Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, thu hết. Ông, trong nháy mắt này, toàn bộ bầu trời, đều bỗng nhiên run lên, truyền ra một cỗ chấn động ngập trời. Dương Trần trong tay huyết ẩm kiếm, lập lòe lên vô tận màu đỏ như máu kiếm ý. Vậy mà hình thành một cỗ mãnh liệt phong bạo, quét sạch bát phương, theo trong tay hắn huyết ẩm kiếm hung hăng chém vào, một đạo trùng thiên cự kiếm, bỗng nhiên đi theo chém vào mà xuống. Trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới, đều phảng phất dừng lại đồng dạng. Một giây sau, liền có một cỗ lôi minh đồng dạng tiếng vang, bỗng nhiên bộc phát ra, oanh, thiên địa phảng phất đều là run lên. Dương Trần thi triển quy nhất thức, trong nháy mắt liền cùng vọt tới băng tinh đụng vào nhau. Lăng lệ sóng xung kích, như là như vòi rồng, quét sạch ra, cho dù là cách xa nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được một cỗ ba động kinh người. Tại trong trận pháp, đệ tử Tử Dương Tông, tất cả đều đột nhiên quay đầu, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Vừa mới trong nháy mắt, chỗ bạo phát đi ra thanh thế, để bọn hắn tâm thần chấn động. Người kia là ai? Không biết a, hắn làm sao xông trận pháp? Nhưng là, ngắn ngủi chấn kinh, các đệ tử trên mặt đều lộ ra vẻ không hiểu. Chỗ này thí luyện chi địa, thế nhưng là dùng Tử Dương Tông danh hào, bọn hắn mới lấy tiến vào, có thể Dương Trần một cái kẻ ngoại lai, vậy mà cũng có thể tiến vào nơi đây. Cái này khiến tất cả mọi người mười phần không hiểu. Mà liền tại bọn hắn ngu ngơ thời khắc, cái kia giao chiến chỗ, đột nhiên truyền ra một cỗ ken két thanh âm, đi theo tất cả băng tinh. Vậy mà tất cả đều sụp đổ ra. Mà Dương Trần thân hình, cũng ngay đầu tiên, trực tiếp lướt đi, phóng tới trận pháp chỗ sâu. Hắn giờ phút này, trên mặt cũng có được một vòng vẻ khiếp sợ, vừa mới chỗ thi triển ra quy nhất thức, cùng lúc trước có thể nói có cách biệt một trời. Loại uy năng kia, đủ để so sánh ngự hồn cảnh nhất trọng cường giả một kích. Chỉ bất quá, tại Dương Trần âm thầm mừng rỡ đồng thời, nhưng cũng là nhướng mày, chiêu thức kia uy lực, hắn ẩn ẩn cảm giác muốn đến bình cảnh, chỉ sợ không được bao lâu. Hắn liền có thể triệt để phát huy ra quy nhất thức toàn bộ uy năng. Kiếm thuật này người sáng tạo là trưởng tọa thực lực, cũng chính là ngự hồn cảnh nhất trọng, cho nên kiếm thuật này uy lực cũng sắp đạt tới cực hạn. Tập trung ý chí, Dương Trần tiếp tục bắt đầu hướng về phía trước nhanh chóng cướp gần. Mà giữa không trung Trịnh Giang Tiêu lúc này mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Dương Trần cường đại, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhìn như vậy đến, ngược lại là rất có hy vọng rút ra phong đoạn sơn lá cờ. Ha ha, Chu lão quái, đã ngươi nghĩ như vậy cùng ta đánh cờ, vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Trịnh Giang Tiêu đột nhiên cười lớn một tiếng, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nhưng lại nhìn cũng không nhìn ván cờ một chút. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Dương Trần, mười phần chờ mong. Chu lão quái thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực hạn, hắn có chút âm thầm hối hận, sớm biết Dương Trần như vậy cường đại, liền không giữ lại Trịnh Giang Tiêu, cứ như vậy, không thể nghi ngờ là rơi lên tảng đá đập chân của mình. Nếu không có như vậy, chỉ sợ không trung địa bảo đã thu nhập hắn trong túi. Hừ, thầm nghĩ lấy, Chu lão quái liền hừ lạnh một tiếng, khoanh chân ngồi tại đối diện. Hắn hiện tại cũng vô tâm đánh cờ, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, đồng thời trong miệng lạnh lùng nói ra, trận pháp này càng là chỗ sâu, uy lực càng mạnh, không cần không lâu, tiểu tử này khẳng định sẽ thua trận. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên từ trong trận pháp bạo phát đi ra, đi theo toàn bộ trận pháp đều kịch liệt run lên, hiển nhiên là bị trực tiếp phá hết. Dương Trần vừa muốn tiếp tục đi tới, lại đột nhiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía giữa không trung, một cỗ quang mang mãnh liệt, bỗng nhiên nổi lên, đi theo liền có một kiện khí tức cường đại linh bảo. Dần hiện ra tới, Dương Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vẫy tay một cái, đem linh bảo thu vào. Giờ phút này ánh mắt của hắn chỗ sâu, có quang mang mãnh liệt lập lòe mà lên. Hắn mặc dù lựa chọn là trận pháp khó khăn nhất địa phương tiến lên, nhưng chỉ cần phá trận, liền có nhất định tỷ lệ thu hoạch được bảo vật. Vừa mới món kia linh bảo, thế nhưng là đơn phẩm, ít nhất phải giá trị mấy chục vạn linh thạch hạ phẩm. Mà trước đó Dương Trần cảm giác địa điểm chừng gần trăm cái nhiều, nếu là từng cái xông qua, Dương Trần chỉ là đơn giản suy nghĩ một chút, cũng cảm giác dị thường phấn chấn. Lập tức tốc độ của hắn đột nhiên bắt đầu tăng mạnh, vậy mà so trước đó còn nhanh hơn rất nhiều. Một màn này rơi vào giữa không trung Chu lão quái trong mắt. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên có một loại cảm giác không ổn, xông lên đầu, liền ngay cả Trịnh Giang Tiêu cũng ngây ngốc một chút. Đi theo A liền hồi tưởng lại trước đó Dương Trần bắt chẹt Vô Cực Tử một màn kia. Giờ phút này Dương Trần cho người cảm giác, vậy mà so lúc kia còn muốn đáng sợ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tại Chu lão quái cùng Trịnh Giang Tiêu cùng mấy trăm tên đệ tử nhìn soi mói, Dương Trần ước chiến càng hăng. Những trận pháp kia tại dưới tay của hắn, cơ hồ không có tiếp nhận vượt qua ba chiêu, liền bị công phá. Trong lúc nhất thời, phá trận lôi minh thanh âm, thậm chí liên tiếp lên, thanh âm kia quanh quẩn tại giữa núi rừng, kéo dài không thôi, tất cả mọi người ngây người, triệt để bị rung động thật sâu. Bọn hắn gặp qua tụ nguyên cảnh thực lực cường đại hạng người, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua giống Dương Trần như thế tấn mãnh. Cái kia từng chiếc trận pháp cường đại tại dưới tay của hắn liền cùng giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, Dương Trần vậy mà đã xuyên qua vượt qua một nửa khoảng cách. Mà hắn thu hoạch cũng làm cho đệ tử Tử Dương Tông tất cả đều không ngừng hâm mộ. Phỏng đoán cẩn thận cũng muốn có được giá trị đạt tới 5 triệu linh thạch hạ phẩm bảo vật. Gia hỏa này không phải đang xông quan, là tại thu hết bảo vật a. Nhiều bảo vật như vậy, đời ta hay là lần đầu nhìn thấy. Mà lại tốc độ của hắn cũng quá nhanh đi, những đệ tử kia thấy đều có chút trợn tròn mắt, từng cái trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, căn bản có chút không thể tin được. Thanh niên trước mắt vẻn vẹn tụ nguyên cảnh cửu trọng, trong bọn họ cũng không ít đệ tử cũng là cảnh giới này, nhưng cùng Dương Trần so sánh kém xa. Đám người theo bản năng bắt đầu cầm Tử Dương Tông bên ngoài thập đại kiêu tử cùng Dương Trần bắt đầu so sánh, lập tức bọn hắn liền kinh ngạc phát giác, tựa hồ Dương Trần còn phải mạnh hơn một chút. Trong nháy mắt, đám người đối với nhìn Dương Trần ánh mắt liền triệt để thay đổi. Phải biết, Tử Dương Tông thế nhưng là Nam Vực tám đại thế lực một trong, cho dù là đệ tử ngoại môn cũng là toàn bộ Nam Vực đỉnh tiêm tồn tại, đặc biệt là thập đại kiêu tử, có thể nói đã là ngự hồn cảnh phía dưới đứng đầu nhất chiến lực. Tương lai của bọn hắn tuyệt đối có rất lớn hy vọng đứng tại Nam Vực đỉnh tiêm cấp độ, mà Dương Trần vậy mà ẩn ẩn còn muốn áp đảo thập đại kiêu tử phía trên. Cái kia nó tương lai tuyệt đối không thể coi thường. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, lại có một người mặt đều bóp méo đứng lên. Người này chính là Chu lão quái. Hắn nhìn xem Dương Trần từng bước trận pháp phá, lấy đi nơi đây ban thưởng, liền một trận đau lòng. Những trận pháp này bên trong có một ít đã bị lấy đi, nhưng còn lại tuyệt đối là tốt nhất. Có thể chỉ cần là Dương Trần những nơi đi qua cùng tất cả đều bị thu hết sạch sẽ, một kiện đều không thể lưu lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.